Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, Đại độ Hoành Kiều Thiết Tác Hàn. Danh sách công bố ở Tập Vân Trấn trên gợi ra một trận phong ba. Cửa ải thứ hai đã kết thúc, có người vui mừng có người sầu, thu được thăng cấp tiêu chuẩn người không ít. Trình Lâm qua loa quét qua, dĩ nhiên có mấy trăm người, thậm chí khả năng có 1.000, hắn không đếm, này làm hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, nghĩ thầm người của thế giới này đọc sách đều như vậy khắc khổ. Rốt cuộc, tổng sẽ không người người đều có thể giống hắn như vậy dối trá. Bất quá sau đó hỏi thăm một phen, hắn mới biết được, kỳ thực cũng không phải là cần ba đạo đề toàn bộ đáp đúng mới có thể, mà là có cái đạt tiêu chuẩn điểm, đến cũng là được rồi. Rốt cuộc đọc thuộc lòng điển tịch mặc dù trọng yếu, nhưng rốt cuộc không phải người tu hành coi trọng nhất. Này cửa ải thứ hai tác dụng to lớn nhất vẫn là sàng rơi những kia đục nước béo cò thí sinh. Chỉ đến thế mà thôi. Thiếu gia nha, cửa thứ ba tuy rằng không công khai là cái gì nội dung, thế nhưng tham khảo Đại Đạo Tông phía trước mấy chục năm, mấy trăm năm ra đề mục đường lối, đại khái là bố trí thử thách, khảo giáo chính là thân thể, tu vi cơ sở, cùng với dũng khí, tâm trí những này có không? Ở nhà thời điểm đại ngươi tu hành liền không chịu cố gắng. Lần này có thể nhất định phải cẩn thận một chút, nhiều nhìn người khác chúng ta qua ải, ta theo phía sau học, cũng không cần đi tới đằng trước đi làm náo động, ra mặt cái dui trước nát. Trong phòng khách sạn, Trình Lâm Mộc gương mặt ngồi ở trên ghế, thư đồng tóc ngắn thiếu niên Hòa Miểu đang đứng cho hắn quấn tóc. Trình Lâm trước không soi gương, sau đó mới phát hiện, chính mình không chỉ có quần áo thay đổi, đầu hình cũng thay đổi, sống rồi sắp tới 20 năm, xưa nay không đâm quá mức phát Trình Lâm đối phân tán mở tóc bó tay toàn tập. Chỉ có thể để Hòa Miểu hỗ trợ, người tuổi không lớn lắm, làm sao miệng như thế nói đâu đâu. Trình Lâm chờ tóc làm tốt, không nhịn được nói, Hòa Miểu nghe xong không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, đây là phu nhân dạy dỗ tốt lắm, được thôi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trình Lâm nghĩ thầm. Đột nhiên, trên đường phố truyền đến rõ duyệt chuông vang. Kia tiếng chuông làm hắn nhớ tới Linh Tu Cửu Viện tiếng chuông. Không khỏi thần sắc hơi có biến hóa. Đi một thoáng rồi, Hòa Miểu không có cái khác tâm tình. Chỉ là có chút vội vàng mang lên một bao hành lễ. Hai người liền ra cửa rồi. Thăng cấp thành công thí sinh kế tiếp tự nhiên cần muốn tiến hành cửa thứ ba kiểm tra. Có thể địa điểm cũng không phải nơi này, mà là có sắp xếp khác. Trình Lâm trước đây cũng hỏi thăm rồi. Đại Đạo Tông cân nhắc đến mỗi cái thí sinh tình huống cụ thể, cho phép mỗi tên thí sinh mang một cái ngoài ngạch người đồng hành. Sở dĩ Hòa Miểu lần này cũng cùng đi, thậm chí đem gian phòng cũng lui. Nếu như thi đậu rồi, trực tiếp vào tông môn, thi không đậu, trực tiếp về nhà, trong khách sạn thăng cấp người không nhiều, cũng không ít, lúc này đều đã đứng dậy ra cửa. Trình Lâm đi theo ra ngoài, dọc theo phố lớn, hướng ngoài trấn đi, tiếng chuông liền đến từ với bên kia, hấp dẫn tất cả mọi người, nhưng bị vướng bởi Đại Đạo Tông uy nghiêm, trừ bỏ các thí sinh. Những người còn lại đại đều không dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn. Đi tới ngoài trấn, Trình Lâm liền lại lần nữa nhìn thấy vị kia quen mặt trung niên tu sĩ. Cũng ở trong đám người nhìn thấy Kế Tuyên, đối phương còn xung hắn mỉm cười gật gật đầu. Lần này chúng ta là đi nơi nào? Một bên có thí sinh châu đầu ghé tai, nghị luận, ai biết, hay là Đại Đạo Tông một cái nào đó sân rèn luyện chứ? Nghe nói 10 năm trước chính là đem thí sinh để vào một nơi sơn cốc. Trong cốc có hung thú sinh tồn, yêu cầu chính là ở trong đó sống quá một ngày một đêm. Liền là qua cửa, không biết lần này còn có phải là. Có người giải thích, Trình Lâm nghe cũng cảm thấy mới mẻ. Bỗng nhiên, những người kia càng là đình chỉ trò chuyện, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn phía trên không, phát ra hô khẽ, Vân Chu, là Vân Chu, là đến tiếp chúng ta sao? Quả nhiên xứng đáng là đại lục đệ nhất tông môn. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn tới, liền chỉ thấy xa xa trên không lại có một con phi thuyền không ngừng tiếp cận. Phi thuyền kia hình như một chiếc thuyền buồm, gột buồm, buồm đầy đủ mọi thứ. Toàn thân do gỗ chế tạo, chỉ là dùng kỳ dị kim loại xiết lại. Ở đầu thuyền điêu khắc cửu phong hoa văn hình mây. Đáng chú ý nhất lại là thuyền buồm hai bên hai cái cánh khổng lồ. Chậm rãi kích động, phát ra trầm thấp kẹt kẹt tiếng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Linh năng lơ lửng giữa trời thuyền. Trình Lâm sửng sốt một chút, không còn dám khinh thường thế giới này. Trước hắn nhìn thấy đại đạo tông người cao nhất chỉ có trung cấp. Vốn tưởng rằng thế giới này võ lực trị không cao, nhưng hiện tại xem ra, nhưng không phải như vậy. Tức khắc lên thuyền, tu sĩ trung niên kia cất cao giọng nói. Các thí sinh dồn dập từ thả xuống thang gỗ trên lên thuyền. Trình Lâm mang theo Hòa Miểu cũng đi tới. Hắn cũng còn tốt, Hòa Miểu chỉ có thể nỗ lực kiềm chế chính mình vẻ mặt hưng phấn. Chỉ dám hạ thấp giọng theo hắn nói đâu đâu. Nói xong này, Vân Chu, thần kỳ cùng danh tiếng. Trình Lâm thế mới biết, này càng là đại đạo tông độc môn pháp bảo. Có người nói có thể ngày đi vạn dặm. Vân Chu một lần nữa leo lên, sau đó đã rời xa trấn nhỏ. Người trên thuyền chỉ có thể nhìn thấy trên đất người chỉ trò trò. Loại này mới mẻ trải nghiệm đối với bọn hắn mà nói có trùng kích cực lớn. Trình Lâm cân nhắc cái này cũng là đại đạo tông đem ra biểu diễn tiên gia khí thế biện pháp. Bất quá chỉ tiếc, đối với ngồi qua máy bay hắn mà nói, vật này mới mẻ có thừa, chấn động không đủ, đại khái bay có hơn một canh giờ. Phi thuyền bỗng nhiên va vào một mảnh trong mây trắng. Đó là một đoàn cực kỳ trọng thể đám mây. Ở trên bầu trời xanh biếc cực kỳ đáng chú ý. Một đầu va vào trong đó. Trình Lâm chợt thấy bốn phía nồng độ linh khí kéo lên không ít. Đỡ mép thuyền nhìn xuống. Từng sợi mỏng mây xẹt qua. Cho người một loại ở trong mây phi hành cảm giác. Nhìn kỹ lại. Có thể mắt thấy kia ẩn ở trong mây tú lệ đỉnh núi. Này càng là tiến vào một dãy núi. Bốn phía mây dày vô cùng. Cũng che chắn tầm nhìn. Không nhìn thấy quá xa. Cuối cùng, Vân Chu bắt đầu giảm tốc độ. Rơi xuống. Cuối cùng ở trên một ngọn núi dừng lại. Các thí sinh biết đã đến địa phương. Dồn dập rời thuyền. Sau kia Vân Chu cũng liền một lần nữa bay đi rồi. Chỉ còn dư lại thất vọng mất mát các thí sinh, cùng với đại đạo tông khảo hạch các tu sĩ. Giờ khắc này, mọi người ở vào trong mây mù tòa nào đó đỉnh núi. Dưới chân là xanh đen tảng đá, trong khe hở sinh đầy hoa cỏ. Một phái hoang vu, trong gió núi, đại đạo tông tiên trưởng mở miệng nói. Cửa ải cuối cùng, phía trước là một đạo vạn trượng hẻm núi. Trong đó có xích sắt ngàn điều. Các ngươi từng người lựa chọn một cái, men theo khóa sắt bước qua vực sâu, đến đối diện đỉnh núi, liền coi như khảo hạch thông qua. Dừng một chút, trung niên này tu sĩ nói bổ sung. Trong hẻm núi sương mù chướng khí nồng nặc, gió núi kịch liệt, mà có ác điều sinh tồn ở đây. Các ngươi cần thời khắc cẩn thận đề phòng. Bằng không cực dễ rơi xuống vách núi. Nhìn thấy rất nhiều thí sinh sắc mặt trắng bệch. Tu sĩ này phảng phất nở nụ cười dưới. Nói, yên tâm, nơi này đã ở vào ta trong tông môn. Các phong chủ chính cách bờ quan sát nơi này. Quần phong bên trong cũng có trưởng lão chờ đợi. Nếu là rớt xuống, cũng sẽ không chết. Tự nhiên có người cứu các ngươi. Chỉ có điều... Vậy cũng liền mất đi vào nội môn tư cách. Nói hết, thân thể hắn tránh ra. Cánh tay phải về phía sau một chỉ. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Hơn 1000 tên thí sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. trầm mặc vài giây, bỗng nhiên có người bước nhanh về phía trước chạy đi, chiếm vách đá lồi ra chỗ. Xích sắt ngàn điều, vị trí không giống, độ khó trên tự nhiên cũng có phân biệt. Cướp được tốt, sẽ càng dễ dàng chút. Lần này, mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ lại, dồn dập tranh đoạt về phía trước. Trình Lâm lại cũng không vội. Thiếu gia, ngươi nhanh đi a. Hòa Miểu dục, gấp cái gì? Trình Lâm lắc đầu bật cười, quét mắt những người còn lại. Có một ít nhát gan vẫn dẫm chân tại chỗ. Còn có mấy vị tắc tựa hồ khí định thần nhàn, không nóng lòng tranh đoạt. Đối với có tự tin thí sinh mà nói, không cần thiết cướp những kia tốt con đường. Nếu tông môn các phong chủ đều đang quan sát nơi này, tự nhiên phải cố gắng biểu hiện, lựa chọn khó nhất con đường đi đi, càng có thể cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trình Lâm liếc nhìn, phát hiện Kế Tuyên cũng vẫn chưa động bước. Ngoài ra, còn có một vị mỹ lệ thiếu nữ mặc áo tím, một cái quý khí bức người người trẻ tuổi, cùng với rất nhiều tương tự, không giống khí chất thí sinh. Kế Tuyên gặp Trình Lâm ánh mắt quét tới, lại mỉm cười gật gù. Trình Lâm chẳng muốn cùng hắn đánh khàn nói, mắt nhìn về phía trước đã không chen rồi, liền cất bước đi tới bên cạnh vách núi. Còn lại xích sắt đa số ở vào trung gian, Trình Lâm chọn điều không ai, liền đi tới. Này khóa sắt đen kịt hiện ra xanh, mặt ngoài trơn trợt, có to bằng cánh tay, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Mặt ngoài sinh đầy rỉ sét cùng rêu, treo ở hai ngọn núi gian, cũng không phải kéo thẳng, mà là có cái rất lớn độ cong, nơi sâu xa nhất ẩn vào trong mây mù. Trình Lâm mới vừa bước lên, liền chỉ cảm thấy khóa sắt lay động lên, khó có thể đứng thẳng. Hắn khẽ cau mày, lúc này mở ra, thân thể trưởng khống. Chỉ một thoáng, hắn đối với thân thể lực khống chế đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh. Tuy rằng không có cột ngang đến cân bằng, nhưng đang cất bước ở giữa, bắp thịt, xương cốt liền sẽ tự động điều chỉnh, duy trì hoàn mỹ nhất cân bằng. Chỉ dùng mấy giây, hắn liền nắm giữ cất bước tiết tấu. Ở đây khóa sát trên, dường như bình thường cất bước bình thường bước tốc, đi về phía trước, sau lưng hắn, Kế Tuyên, thiếu nữ mặc áo tím, hòa phục thanh niên bọn người là hơi run run, chợt ánh mắt chăm chú rất nhiều, không dám tiếp tục trì hoãn, dồn dập lựa chọn xiềng xích, bắt đầu tiến lên, mà bên bờ cố lên trợ uy Hòa Miểu, tắc đần độn mà nhìn vạn trượng hẻm núi trên thiếu gia nhà mình. Thần thái hờ hững, chắp hai tay sau lưng, như dẫm trên đất bằng ung dung vượt qua chu vi hơn nửa người mở đường. Rất nhanh liền đi tới đằng trước nhất, cũng theo kia xích sắt độ cong, càng ngày càng thấp, dần dần đi vào kia lăn lộn trong mây mù. Bên bờ, trung niên tu sĩ thần thái nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng là ánh mắt hơi tỏa sáng. Xa xa, ẩn giấu ở mây mù phía sau rất nhiều đỉnh núi, đều có trường bào tu sĩ chắp tay đứng lặng. Những người này trên người hơi thở đặc biệt xa xưa, mờ mịt, giống như tiên giáng trần, đều là đại đạo tông các phong phong chủ. Gặp này 10 năm quảng chiêu đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng phải quan sát một phen, cũng tìm kiếm vừa ý đệ tử, lấy làm bồi dưỡng. Giờ khắc này, đại đạo tông lớn nhất chủ phong trên, một vị áo bào rộng ông lão mắt nhìn xông lên trước Trình Lâm, già nua mà trong suốt trong con ngươi ẩn hàm ý cười. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Bên cạnh hắn mặt khác một cao gầy trung niên nghe vậy, sắc mặt bất biến, một chữ quý như vàng. Không sai. Chợt, hắn ống tay cuốn lên, cánh tay vừa nhấc, thổi bay một đạo cuồng phong, liền hướng hẻm núi kia đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục